Chương 3. Nhiệm vụ. Phải thú nhận là những lời này đã khiến tôi lạnh cả xương sống. Cả người hôm ngả ra phía trước, trong mắt anh lóe lên những tia sáng lạnh lùng và hằn học. Mối quan tâm đã thức dậy trong anh. Chính mắt ông nhìn thấy, như tôi đang nhìn thấy ông. Vậy mà ông không nói gì về chuyện đó. Để làm gì chứ? Sao không có ai ngoài ông nhìn thấy? Những dấu vết đó cách thi thể 30 bước và không ai chú ý tới chúng. Chính tôi cũng sẽ không nhận thấy nếu không nhớ tới truyền thuyết kia. Chắc trên đầm lầy có nhiều chó chăn cừu. Tất nhiên, nhưng đó không phải là dấu chân chó chăn cừu. Những vết chân rất lớn phải không? To tướng. Nhưng nó lại không gần tử thi. Không. Thời tiết lúc đó ra sao? Ẩm và lạnh. Không có mưa chứ? Không. Con đường ấy có gì? Hai bên đường có hàng rào xanh và cao, giữa là lòng đường rộng 1 mét. Trên con đường có cửa hàng rào nhỏ. Vâng, cửa hàng rào rộng này dẫn tới khu lầy. Tới đó không còn lối nào khác? Không. Phải chăng để đi tới con đường chỉ có thể đi từ cửa hoặc đi qua cửa hàng rào? Có một lối khác qua nhà hóng mát ở cuối con đường. Ngài Sackler đã đến đó? Không, ngài nằm cách đó khoảng 50 bước. Bác sĩ Mortimer, đây là một câu hỏi rất quan trọng. Những dấu vết mà ông thấy không ở trên cỏ mà ở trên con đường. Không thấy dấu vết trên cỏ. Chúng ở phía có cửa hàng rộng phải không? Vâng, ngay ở rìa đường gần cửa hàng rào. Rất tuyệt. Còn một câu hỏi nữa. Cửa hàng rào được đóng kín. Chẳng những nó được đóng kín mà còn được khóa bằng ổ khóa treo. Cửa cao bao nhiêu? 1m25. Nghĩa là có thể treo qua được. Vâng, không tìm thấy một cái gì ở ngay cạnh cửa hàng rào chứ? Không, không thấy cái gì đặc biệt cả. Phải chăng ông đã không để mắt đến điều đó? Không, chính tôi nhìn mà. Nhưng vẫn không tìm thấy gì. Khó lòng nhận biết một cái gì đó. Rất có thể ngài đã đứng cạnh hàng rào chừng 50 phút. Sao ông lại nghĩ như vậy? Bởi vì tàn thuốc ngài hút đã 2 lần rơi xuống. Tuyệt vời, điều đó thật bổ ích. Mà sao lại không có dấu vết? Chỉ có dấu chân của ngài trên nền đất sỏi, tôi không nhận ra dấu vết khác. Hồn vỗ đánh tét vào đùi mình. Ôi, nếu tôi ở đó, chắc chắn đây là một vụ án đáng chú ý. Sỏi đá, đấy là trang sách mà ở đó tôi có thể đọc được tất cả. Còn bây giờ mưa đã tẩy sạch nó, những gót giày của các điền chủ hiếu kỳ đã xéo lên nó. Ôi bác sĩ Mortimer, tại sao ông không gọi tôi ngay? Thật tiếc biết chừng nào. Tôi không thể nào đến chỗ ông trước. Bởi vì khi đó tôi phải công bố những sự việc ngoài ra và ngoài ra. Vì sao ông lại ngần ngại? Có một lĩnh vực nào đó mà những thám tử giàu kinh nghiệm nhất cũng phải bất lực. Ông muốn nói rằng công việc đó có sức mạnh siêu nhiên. Tôi không nói như vậy. Không nói nhưng nghĩ, đúng không? Ông Holmes ạ, từ khi nỗi bất hạnh xảy ra, người ta đã cho tôi biết nhiều sự kiện khó lòng mà giải thích được. Chẳng hạn, trước khi xảy ra cái chết, một vài người dân địa phương đã trông thấy tại khu đầm lầy một sinh vật kỳ lạ phù hợp với sự mô tả về con quỷ của dòng họ Baskerville. Nó không giống với bất cứ loài động vật nào được khoa học nói tới. Tất cả những người đã trông thấy đều khẳng định đấy là bóng ma có kích thước khổng lồ, người tỏa sáng và trông rất quái đản. Tôi tìm hỏi những người này, họ gồm 3 người. Một người láng giềng của chúng tôi, ông này có một cái nhìn rất tỉnh táo. Người thợ rèn địa phương và một điển chủ. Cả 3 như đều mô tả lại cái con chó được nói tới trong truyền thuyết. Một nhà khoa học như ông mà lại tin vào hiện tượng siêu nhiên này sao? Chính tôi cũng không rõ là mình tin cái gì. Cho đến bây giờ, hoạt động của tôi chỉ trong phạm vi của thế giới này. Tôi đấu tranh với cái ác theo khả năng của mình. Có điều chống lại với ông tổ của cái ác thì là quá sức đấy. Tuy nhiên ông không phủ nhận rằng vết tích trên sỏi là một cái gì rất hiện thực chứ. Cũng không thể cho rằng con chó là không hiện thực nếu nó đã cắn chết người. Ở con chó có cái gì đấy rất là ma quái. Tôi nhận thấy ông đã đứng vào hàng ngũ của những nhà thần bí rồi đấy, thưa bác sĩ. Và nếu ông đứng trên quan điểm ấy, thì ông cần đến tôi làm gì? Một mặt, ông nói việc tìm hiểu thực trạng của cái chết của người Sackler là vô ích. Mặt khác, ông lại yêu cầu tôi nắm bắt lấy thực trạng của nó. Tôi chưa hề yêu cầu ông làm việc đó. Nếu thế, tôi có thể giúp ông được gì? Bằng lời khuyên, hãy cho tôi biết tôi cần xử sự với ngài Henry như thế nào. Bác sĩ Mortimer nhìn đồng hồ. 1:15 nữa, ngài sẽ đến nhà ga. Đó là người thừa kế. Vâng, Chúng tôi dò hỏi tin tức về ngài và biết ngài đang điều hành trang trại của mình ở Canada. Đó là một người trẻ tuổi, rất đáng kính trọng. Bây giờ tôi nói chuyện với ông ấy không phải với tư cách thầy thuốc, mà với tư cách là một người thực hiện di chúc. Không có người nào khác muốn chiếm đoạt gia tài chứ? Không, người họ hàng duy nhất khác là Rousseau, em trai của ngài Sackler. Họ có 3 anh em tất cả. Người em chết giữa lúc trẻ là cha của Henry. Em út là Roger, giống Hugo như 2 giọt nước ở Anh Quốc. Roger sống không quen và đã sang Trung Mỹ, chết vào năm 1876 vì bệnh sốt rét. Tóm lại, Henry là người nối dõi cuối cùng của dòng họ Baskerville. 1:15 nữa, ngài có mặt ở sân ga Waterloo. Vậy đấy, thưa ông Holmes, ông hãy nói xem ông khuyên tôi phải làm gì. Vì sao ông ta không đến ngay thay ấp của dòng họ mình? Vâng, tôi cũng tự hỏi như vậy. Nhưng xin nhớ rằng tất cả những người trong dòng họ Baskerville sống ở đó đều chết một cách bi thảm. Trước khi chết, ngài Sackler đã căn dặn rằng tôi không được đưa người nối dõi cuối cùng của dòng họ này đến chỗ đó. Đồng thời, ta cũng không thể quên điều này. Nếu lâu đài không có người ở, thì tất cả những sáng kiến của ngài sẽ bị lãng quên và địa phương đó sẽ không được phát triển. Cho nên tôi đến đây nhờ ông khuyên bảo. Hôm trầm ngâm suy nghĩ và cuối cùng anh nói: tôi hiểu thế này. Ông cho rằng sức mạnh tội lỗi nào đó đã làm cho vùng đất đó trở nên khá nguy hiểm đối với dòng họ Baskerville. Dẫu sao cũng còn một vài cơ sở để tin như thế. Thôi được, nhưng nếu lý thuyết về những sức mạnh siêu nhiên của ông là đúng, thì chúng vẫn có thể hủy diệt được người nối dõi ấy, không chỉ ở tòa lâu đài mà còn ở cả London. Thật khó hình dung rằng một con quỷ dữ chỉ có uy lực trong một phạm vi nhỏ hẹp như thế. Nếu ông chưa gặp những hiện tượng ấy, xin ông chớ vội cười cợt. Theo ông, người trẻ tuổi này vẫn cứ yên ổn, dù ông ta sống ở Devonshire hay ở London. 50 phút nữa ngài sẽ đến, hãy khuyên tôi làm gì? Ông hãy đi gọi xe mui, rồi cùng với con chó săn đến nhà ga đón ông Henry. Rồi sau đó, ông sẽ chờ cho đến khi tôi nghĩ ra kế hoạch hành động. Cho tới lúc đó, xin ông đừng nói với ông ta điều gì. Ông làm việc đó trong bao lâu? 1 ngày 1 đêm. Tôi sẽ rất biết ơn ông nếu ông có mặt ở đây vào 10 giờ sáng ngày mai cùng với ông Henry. Tôi muốn làm quen với ông ta. Được. Mortimer ghi lại ngày và giờ của cuộc gặp gỡ trên cổ tay áo, rồi lơ đễnh nhìn quanh và bước nhanh ra khỏi phòng. Hôm gọi giật ông ta từ đầu cầu thang. Còn một vấn đề nữa, bác sĩ Mortimer. Ông có nói là bóng ma xuất hiện ở đầm lầy vào buổi sớm phải không? Vâng, cả 3 người đều kể như vậy. Sau khi ngài Sackler chết thì không còn có gì nữa chứ? Tôi không biết, tôi không nghe thấy gì nữa. Cảm ơn ông, chúc ông mọi sự tốt đẹp. Hôm ngồi xuống chỗ mình ở góc đi văng, mỉm cười điềm tĩnh và hài lòng. Nụ cười đó thường xuất hiện trên gương mặt anh khi có một nhiệm vụ xứng đáng nào đó. Anh đi chứ Watson? Nếu tôi giúp anh được điều gì đó. Bây giờ thì chưa, tôi sẽ nhờ anh giúp sức khi cần. Vụ án thật tuyệt vời, có quan hệ tới hàng loạt sự kiện. Khi qua chỗ Brayley, anh nhớ rẽ vào đó và yêu cầu ông ta chuyển cho tôi 1 cân thuốc loại tốt nhất. Gắng đừng trở về trước buổi tối đấy. Nếu việc này không làm xáo trộn gia đình anh lắm, thì xin anh vui lòng trở lại đây thay vì về nhà, vì tôi muốn trao đổi ý kiến với anh. Sự cô độc và yên tĩnh cần thiết cho Holmes khi anh cân nhắc mọi chi tiết nhỏ nhất của vụ án, thiết lập giả thiết này đến giả thiết khác, đối chiếu chúng với nhau và xem xét những thông tin nào là căn bản và có thể xem nhẹ thông tin nào. Bởi vậy tôi ở câu lạc bộ suốt cả ngày và trở về đường Baker lúc 9 giờ tối. Tôi đẩy cửa phòng khách và hoảng hốt, có hỏa hoạn chăng? Bởi vì trong phòng đầy khói, ngọn lửa đen râu lập lòe, mùi thuốc xộc vào mũi khiến tôi thấy ngột ngạt. Xuyên qua bức màn khói, tôi nhận ra Holmes đang ngồi thoải mái trong ghế bành. Anh mặc áo dài, môi ngậm chặt chiếc tẩu thuốc, xung quanh bầy la liệt những cuộn giấy. Bị cảm lạnh sao Watson? Không, quả thật cái thứ hương trầm này thật là khó thở. Vâng, anh nói đúng, có hơi nhiều khói thuốc ở đây. Hơi nhiều sao? Chẳng thể thở nổi. Vậy thì anh hãy mở cửa sổ ra. Tôi thấy anh suốt ngày ở câu lạc bộ. Anh bạn thân mến ơi, anh đoán mò rồi. Nhưng có đúng như vậy không? Tất nhiên là đúng, nhưng làm sao anh? Anh nhìn vào bộ mặt bối rối của tôi và phá lên cười. Anh Watson, sự hồn nhiên của anh quả là đáng mến. Nếu anh biết được tôi sảng khoái như thế nào, Khi qua anh, tôi kiểm tra lại trí lực khiêm tốn của mình. Anh từ nhà ra đi vào lúc có mưa, buổi chiều anh trở về sạch sẽ, không có lấy một vết bẩn. Cái mũ lễ và đôi giày cao cổ ở anh cũng sáng loáng như trước. Quả thật là anh ngồi lì suốt ngày ở đâu đó. Ở đâu nữa? Phải chăng điều này đã quá rõ ràng? Đúng, rất rõ ràng, tôi đáp. Trên đời này đầy rẫy những điều hiển nhiên như thế, vậy mà không mấy ai nhận ra chúng. Anh nghĩ thế nào? Tôi đã đi đâu? Hôm hỏi. Anh cũng ngồi lì suốt ngày phải không? Ồ không, tôi đến đi von sai. Bằng cách tưởng tượng à? Phải, anh vừa ra khỏi nhà, tôi liền cho người đi lấy tấm bản đồ khu đầm lầy. Trí óc tôi đi lục lọi khắp khu này suốt cả ngày, và bây giờ tôi đã nắm được những chỗ ấy. Bản đồ tỷ lệ lớn phải không? Vâng, rất lớn. Anh dở một phần tấm bản đồ này ra và đặt nó lên đầu gối. Đây chính là khu vực khiến chúng ta lưu tâm. Ở giữa là lâu đài Baskerville. Bao quanh lâu đài là rừng. Rất đúng. Ở đây, con đường nhiều bóng cây không được nổi rõ. Nhưng nó ở bên phải của khu đầm này. Khu nhà nhỏ ở đây chính là làng Grimpen, địa bàn hoạt động của bác sĩ Mortimer. Còn đây là biệt thự Lapter mà bác sĩ có nhắc đến. Còn đây là hai trang trại, các cột đá và đầm lầy ướt. Cách trang trại này 14 dặm có nhà tù khổ sai. Cảnh hoang vắng trải ra giữa các điểm riêng rẽ này là nơi tấn bi kịch đã được trình diễn và rất có thể sẽ được trình diễn một lần nữa. Đúng vậy, chỗ đó rất hoang dã. Nếu như con quỷ thật sự muốn xen vào công việc của con người thì không nơi nào thuận tiện cho nó bằng nơi này. Nghĩa là anh cũng có khuynh hướng giải thích câu chuyện bằng tính siêu nhiên. Chúng ta cần phải giải đáp hai câu hỏi. Thứ nhất, ở đây có tội ác không? Thứ hai, tội ác liên quan tới cái gì và nó được tiến hành như thế nào? Nếu điều mà bác sĩ Mortimer dự đoán là đúng và ở đây chúng ta phải đương đầu với những sức lực siêu nhiên, thì lúc ấy chúng ta buộc lòng phải hạ vũ khí. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải kiểm tra tất cả các giả thiết khác. Mà anh đã kịp nghĩ về vụ án này chưa? Suốt ngày nó không rời khỏi đầu tôi. Anh đã có kết luận như thế nào? Câu chuyện rất rắc rối. Đúng, câu chuyện rất độc đáo, đặc biệt là trong một vài chi tiết, ví dụ đặc điểm thay đổi của các vết chân. Bác sĩ Mortimer nói là hình như ngài Sackler đi nhón chân trên một phần của con đường. Ông ấy chỉ nhắc lại lời của một kẻ ngu dốt nào đó thốt ra vào thời điểm điều tra. Vì sao người này lại cần đi nhón chân? Vậy sự thật là sao? Ông ta chạy, Watson ạ. Ông ta chạy thục mạng để mong thoát nạn. Ông ta chạy và đồng thời tim của ông ta không chịu đựng được. Ông ta ngã và chết. Thoát nạn? Ai đe dọa? Cái nút là ở đó. Cứ xét theo một vài cứ liệu thì trước khi chạy, ông ta đã mất trí vì sợ hãi. Tại sao anh nghĩ như thế? Nếu cái làm cho ông ta sợ hãi đến từ khu đầm lầy thì chỉ là con người mất trí mới không chạy về nhà mình mà chạy ngược lại. Còn một bí ẩn nữa, vào buổi chiều hôm đó, ông ta chờ ai và tại sao lại gặp nhau trên con đường nhiều bóng cây mà không phải ở trong nhà? Anh cho rằng ông ta chờ một ai đó. Anh thử nghĩ mà xem, một người đứng tuổi, bệnh tật, đi dạo chơi vào buổi tối. Không có gì ngạc nhiên về chuyện đó cả. Thế nhưng ngày hôm ấy ẩm ướt và lạnh lẽo. Khi để ý tới tàn thuốc lá, bác sĩ Mortimer đã khẳng định là ông ta đã đứng ở cạnh cửa hàng dậu khoảng 5-10 phút. Ông ta đứng vô ích ở đó để làm gì? Nhân thể nói thêm, bác sĩ Mortimer có mắt quan sát đấy. Hàng ngày vào các buổi tối, ông ta đều đi dạo như thế trước khi đi ngủ. Và mỗi buổi tối, ông ta lại dừng lại ở cạnh cửa hàng dậu phải không? Chưa chắc, đêm hôm đó, ông ta chờ một người ở đây. Đó là đêm trước chuyến đi London mà ông đã định sẵn. Hãy nhìn xem Watson, như tất cả đã đâu vào đấy. Mắt xích này tới mắt xích khác, còn bây giờ hãy làm ơn chuyển cho tôi cây đàn violon. VTC Now.